Cùng ta qua từng thế giới. Chương 33, Tổng tài và tiểu hoa đán, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới phòng khách, không khí cực kỳ u ám và lạnh lẽo đến âm độ C. Những người hầu xung quanh đứng ngay ngắn đang run cầm cập vì hàn khí tỏa ra từ người thanh niên cao quý có vẻ mặt lạnh lẽo đang ngồi trên sofa gõ máy. Tính, cô đứng khoanh tay dựa vào thành lan can quý phái nhìn xuống cảnh tượng trước mắt. Như một hoàng tử, nhìn một lúc thì cảm thấy đói nên cô bước xuống cầu thang. Có chuyện gì sao? Tiếng nói nhẹ nhàng của thiếu nữ vang lên. Cô vừa lên tiếng, không khí trong phòng khách giảm hẳn xuống nhưng mà vẫn dưới 20 độ. Cô thì lại không biết điều này mà vẫn đi xuống. Bác quản gia đứng sau lưng Hoàng Long nhìn cô mà muốn khóc. Lông mày cô có chút nhíu lại khó hiểu mà nhìn mấy người đang muốn trào nước mắt đứng trước mặt. Tiểu My, Hoàng Long bình tĩnh lại. Em đây, sao thế? Cô ngồi xuống đối diện Hoàng Long rồi dùng đôi mắt to tròn ngây thơ của mình nhìn anh. Nhìn đôi mắt đó thì Hoàng Long cũng chẳng động lòng vì Hoàng Long luôn luôn có thể trị được Hoàng My. Hôm qua hắn cõng em về. Em biết chứ? Hoàng Long dựa vào ghế sofa. Ra vẻ tổng tài soái ca lạnh lùng. Nghe xong thì cô ngờ ngạch nhìn Hoàng Long. Cái này thì cô thực sự không biết à. Cô chỉ biết rằng mình buồn ngủ rồi ngủ luôn chứ có biết gì nữa đâu. Nhìn gương mặt ngờ ngạch của cô thì Hoàng Long cũng hiểu ra vấn đề mà tâm cũng dịu đi đôi chút làm cho nhiệt độ căn phòng trở lại bình thường. Mấy người hầu xung quanh tự nhiên muốn quỳ xuống cảm tạ cô nhưng vì đang trước mặt đại thiếu gia băng giá lạnh lẽo nên phải nhịn. Cô thì vẫn ngơ ngác mà không biết những người hầu đã tâng bốc mình thành thần thánh phương nào rồi. Mai mốt đi chơi thì không được ngủ để con trai mang về nghe chưa? Hoàng Long dịu dàng xoa đầu Hoàng My. Cô cầm cánh tay Hoàng Long đang đặt trên đầu mình mà gật đầu lia lịa một cách ngốc nghếch. Tất cả mọi người trong gia đình đều thấy cô dễ thương mà dùng ánh mắt yêu quý nhìn cô. Đương nhiên, em gái ta là hoa gặp hoa nở, người gặp người thương mà. Hoàng Long tự luyến trong lòng mặc dù người được khen không phải mình. Cô gật đầu xong thì kéo tay Hoàng Long vào phòng ăn để ăn sáng. Bây giờ cô đang rất đói à. Ăn sáng xong thì cô và Hoàng Long ra phòng khách ngồi. Cô nằm trên đùi Hoàng Long gác chân chơi vài trò chơi trong điện thoại cho bớt chán. Hoàng Long vẫn nhàm chán như thế. Lại ngồi trên sofa lấy máy tính ra gõ những cái thứ mà không ai hiểu được nhưng thi thoảng lại liếc sang nhìn Hoàng My. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Một người hầu tự giác đi đến mở cửa. Cửa mở ra, một người vệ sĩ cung kính cúi đầu. Người hầu mở cửa cũng cúi đầu lại. Người vệ sĩ với người hầu gì đó. Người hầu đó nghe xong thì nghiêm chỉnh đi đến trước mặt Hoàng Long. Thưa thiếu gia, có một người thanh niên tên Hào Dương Bình muốn gặp người. Người hầu kia cung kính cúi đầu nói với Hoàng Long. Cô và Hoàng Long bỗng rời tầm nhìn từ điện thoại và máy tính sang nhìn người hầu đó. Người hầu kia bị hai cô cậu chủ nhìn chằm chằm thì có chút run nhưng vẫn cố giữ vẻ nghiêm chỉnh của mình. Cô bỗng nhiên bật dậy làm người hầu kia giật mình nhưng người hầu cảm thấy mình vừa thất lễ. Thì càng sợ hơn nữa. Thất lễ, thất ở đây là mất. Lễ ở đây là lễ phép. Lễ độ, nói thẳng ra thất lễ là mất nét. Anh ta muốn đến đây làm gì? Bổn công chúa đã đờ, có tâm trạng rồi mà còn đến. Ở một góc khuất nào đó trong tâm trí của một người đang đen mặt trên ghế sofa. Hoàng Long thấy cô phản ứng thế thì có chút nhíu mày. Bỗng nhiên cô quay sang nhìn cô người hầu đó. Cho anh ta vào đi. Cô cười tươi. Người hầu kia thấy vậy thì nỗi lo sợ cũng bớt hơn phân nửa. Cô ấy liền bước ra nói với người vệ sĩ kia. Hai người cúi đầu chào nhau rồi người hầu đó đóng cửa lại. Còn người vệ sĩ kia đi ra mở cổng lớn. Cô ngồi bắt chéo chân. Chống cằm tiếp tục xem điện thoại rất thoải mái. Hoàng Long nhìn cô một lúc rồi cũng tiếp tục gõ máy tính. Cốc cốc, tiếng gõ cửa lại vang lên. Người hầu kia tiếp tục mở cửa. Bước vào nhà là hai người, một nam có nhan sắc chuẩn tổng tài soái ca và một nữ có nhan sắc thanh tú dịu dàng. Một người, Hoàng Long và Hoàng My liếc nhìn hai người kia. Nhíu mày khó chịu mà đồng thanh nghi vấn. Người hầu và vệ sĩ kia nghe được thì run lẩy bẩy không biết nói gì. Vệ sĩ lúc đầu nghe và thấy thế nào thì nói lại với người hầu thôi. Còn người hầu thì chỉ nghe vệ sĩ rồi nói lại. Ai ngờ lại mọc thêm một cô gái nữa làm tăng số lượng lên chứ. Xin lỗi, tại vì tôi tình cờ gặp Thanh Hoa khi đang đứng chờ vệ sĩ vào báo cáo. Dương Bình nở nụ cười bình tĩnh mà giải thích với Hoàng Long. Cô ngồi nghe mà có chút ngứa tai và nhìn hai người đó hơi ngứa mắt nên kệ. Hoàng Long vốn dĩ không có hứng thú với hai người này nên cũng mặc kệ mà tiếp tục chăm chăm làm việc trên máy tính của mình. Hai người kia thấy mình bị bơ thì có chút khó chịu nhưng không dám bất mãn gì vì mình đang ở nhà người ta mà. Vào ra thì phải nghe chủ. Chứ, vào ra thì phải nghe chủ. Vào nhà thì phải nghe chủ nhà. Cô ấy muốn vào tham quan Minh gia nên. Anh có thể thông cảm cho chúng tôi chứ? Dương Bình nói tiếp. Nghe Dương Bình nói xong thì cô ngước mặt lên. Dùng ánh mắt sắc bén cao quý mà nhìn Dương Bình với Thanh Hoa làm cho hai người kia rùng mình. Minh gia là nơi để cô ta tham quan. Sự tôn trọng của anh đối với Minh gia chúng tôi là như thế. Sau khi hợp tác là anh muốn lên đầu chúng tôi ngồi rồi sao? Cô liếc hai người trước mặt mà hỏi liên tiếp. Hai người kia nghe thế thì câm nín không nói được lời nào. Hoàng Long cũng chẳng quan tâm. Vẫn làm công việc của mình. Bỗng nhiên anh dừng lại. Xoay đầu sang nhìn Hoàng Mi. Cô cảm thấy thế thì cũng quay sang nhìn Hoàng Long rồi nhìn vào máy tính thì hiểu ra vấn đề. Cô liền ngồi sát vào Hoàng Long rồi chỉ qua chỉ lại. Sửa qua sửa lại lỗi sai cho anh mà xem hai người kia như không khí. Một lát sau, cô mới nhớ đến hai người kia. Bác quản gia, tiễn khách hộ cháu. Cô nhìn hai người đó. Quay sang nói với bác quản gia đứng ở bên cạnh sofa rồi tiếp tục sửa. Dương Bình, Thanh Hoa, bác quản gia và người hầu. Hơi đau đấy. Cách chương.